Bản Long, chương 598, Uy Địch, góc truyện audio.com, Mật Nhĩ Thành, đám người ở lại trong phủ đệ của Tháp La Sa. Tháp La Sa, sợ là chúng ta còn phải quấy rầy ngươi một thời gian rồi. Trên mặt Lâm Lôi tràn đầy niềm vui, không khỏi nhìn Địch Lỵ Á bên cạnh một cái, vốn mình cũng chuẩn bị về gia tộc nhưng mà tối hôm qua, Địch Lỵ Á lại nói với mình. Nàng, có rồi, ở Thiên Tế Sơn Mạch lâu như vậy cũng không có thai, không nghĩ đến bây giờ lại có thai. Lâm Lôi biết được tin này, vui muốn chết. Địch Lỵ Á nếu có thai, Lâm Lôi cũng không vội vàng về Thiên Tế Sơn Mạch. Dù sao luận về hoàn cảnh, Mật Nhĩ Thành này tốt hơn nhiều so với Thiên Tế Sơn Mạch. Bây giờ để cho Địch Lỵ Á nghỉ ngơi bồi dưỡng, đợi sau khi sinh hạ hài tử, rồi trở về cũng không muộn. Ha ha, các ngươi muốn ở bao lâu thì ở. Tháp La Sa cũng nghi hoặc nói, Lâm Lôi, ngày hôm qua ngươi không phải còn nói, sáng sớm nay liền xuất phát sao? Vì sao đột nhiên lại thay đổi quyết định? Hy Thác bên cạnh Tháp La Sa cũng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Địch Lỵ Á nàng mang thai rồi. Lâm Lôi vui vẻ nói, bên cạnh Địch Lỵ Á cũng không khỏi đỏ mặt. Tháp La Sa, Hy Thác hai người trừng mắt chợt cùng phá lên cười. Ha ha, đây chính là đại hỷ sự, cần phải hào hào ăn mừng. Tháp La Sa liền nói. Chuyện Địch Lỵ Á có thai, làm một đám người trong phủ đệ vui vẻ vạn phần, lúc Phổ Tư La tới kinh dị phát hiện Lâm Lôi không đi, vừa hỏi, mới biết chuyện Địch Lỵ Á mang thai. Hắn cũng vì Lâm Lôi cảm thấy vui vẻ, cả phủ đệ đều vui mừng. Địch Lỵ Á mang thai, Lâm Lôi chính là mỗi ngày ở cùng Địch Lỵ Á, nhìn bụng của Địch Lỵ Á ngày ngày lớn lên, tâm tình cũng càng thêm kích động. Lâm Lôi chốc chốc lại dựa tai vào bụng Địch Lỵ Á, để nghe thanh âm. Thậm chí đến gần bên cạnh Địch Lỵ Á, Lâm Lôi cũng cảm ứng được huyết thống của tiểu sinh mệnh chưa xuất thế kia cùng huyết mạch mình có một tia giao cảm. Trong Nhĩ Thành phát hiện bằng hữu bối bối của Lâm Lôi, chúng ta cũng lặng lẽ theo dõi, cuối cùng phát hiện chỗ ở của bối bối, các huynh đệ của chúng ta còn đang nghĩ cách rốt cuộc phát hiện rồi. Lâm Lôi và Địch Lỵ Á cũng ở trong phủ đệ này. Mật Nhĩ Thành nói là lớn, cũng có hơn ngàn dặm chu vi. Mà đối với thần cấp cường giả mà nói, đặc biệt đối với phần lớn nhân viên tình báo của bát đại gia tộc Trường Kỳ ở trong Mật Nhĩ Thành, đặc biệt bối bối thường xuyên xuất môn. Nhân viên tình báo muốn phát hiện bối bối không phải việc khó. Một khi phát hiện bối bối, với thủ đoạn của bát đại gia tộc tìm được Lâm Lôi, Địch Lỵ Á là không khó. Tốt lắm, tìm được chỗ ở của bọn chúng thì ung dung rồi, bây giờ phải thường xuyên đổi người canh chừng. Nhớ kỹ, không được để cho Lâm Lôi bọn chúng phát hiện. Phẩm là Lâm Lôi xuất môn, phải lập tức hồi báo. Đúng, đại nhân, bất quá đại nhân, nếu như Lâm Lôi bọn chúng an tâm ở trong Mật Nhĩ Thành này, mãi không đi, chúng ta phải làm sao đây? Vậy, trong thành cấm ra tay, chính là bát đại gia tộc cũng không dám vi phạm quy củ. Trước hãy chờ xem, ta không tin Lâm Lôi sẽ mãi ở lại Mật Nhĩ Thành. Còn như Lâm Lôi thực sự dứt khoát không ly khai, phải làm thế nào, nên để các tộc trưởng quyết định. Nhân viên tình báo của bát đại gia tộc đã tiếp cận, bất quá bọn họ len lén quan sát, Lâm Lôi lại vui vẻ cùng thê tử mình, không có một chút ý tứ rời đi. Lâm Lôi ngồi ở bên ngoài, cầm chén rượu, cả người đã có vẻ không yên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào trong phòng, bởi vì Địch Lỵ Á ở trong phòng, hơn nửa giờ phút. Góc truyện audio.com, này Địch Lỵ Á đã đến lúc sinh nở, hô, Lâm Lôi không khỏi hít sâu, chính là cùng đám thất tinh ác ma chém giết cũng không có khẩn trương như vậy. Không biết sinh nam hài hay nữ hài, không biết bây giờ hài tử đã được chưa? Lâm Lôi trong đầu nhất thời hiện lên ngàn vạn ý niệm, rất loạn, tay nắm chén rượu cũng không khỏi có chút rung lên. Lão đại, ngươi không phải có kinh nghiệm rồi sao? Còn căng thẳng như vậy? Bối bối ở một bên cười trêu nói. Lâm Lôi không khỏi nhìn hắn một cái, khó khăn nặn ra một tia cười. Bối bối, đợi lúc ngươi phải làm phụ thân, sẽ biết mỗi một lần chờ đợi. Độ căng thẳng, không kém hơn so với cùng tuyệt thế cường giả chiến đấu. Ở bên ngoài chờ, Lâm Lôi cảm thấy tim mình luôn thấp thỏm. Ở bên cạnh còn có áo bố Lai Ân, Đế Lâm, Tháp La Sa một đám người, ngay cả Phổ Tư La hôm nay cũng tới, Phổ Tư La bọn họ nói chuyện với nhau, giờ phút này giễu cợt Lâm Lôi. Lâm Lôi lại không có thời gian cùng bọn họ nói chuyện. Tâm tư của hắn, đều ở trong phòng. Hoa, tiếng trẻ con khóc vang vọng, phá cả sự yên lặng của phủ đệ. Cũng giống như một đạo dương quang trong nháy mắt chiếu sáng trong đầu Lâm Lôi, làm cho ngàn vạn ý niệm trong đầu Lâm Lôi tất cả đều tan rã, hắn giờ phút này chỉ có một ý nghĩ. Hài tử xuất sinh rồi. Vù, thân hình của Lâm Lôi vọt tới cửa phòng, mà giờ phút này, cửa phòng cũng đã mở, thê tử của Đế Lâm là Tạp Mễ Na tươi cười đi ra nói. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi, Địch Lỵ Á sinh rồi, là một nam hài. Lâm Lôi cũng bất chấp nam hài nữ hài, trực tiếp tiến vào trong phòng. Trong phòng, trên trán Địch Lỵ Á có chút mồ hôi, đang ngồi trên mép giường, ôm hài nhi, nhìn thấy Lâm Lôi tiến đến liền đứng lên, đi tới. Lâm Lôi, chàng xem, nó rất an tĩnh, mới vừa rồi còn đang khóc, bây giờ cũng không ồn ào nữa. Lâm Lôi chính là nhìn kỹ hài nhi trong lòng Địch Lỵ Á, da mặt nhăn nhăn, thân thể nhỏ đầu nhỏ, không khác lắm với Thái Lạc Toa Toa năm đó xuất sanh. Ta bế một cái, Lâm Lôi giờ phút này tim đập rất nhanh, cường giả lợi hại nữa thân trở thành cha, lần đầu tiên ôm con mình cũng sẽ cảm thấy kích động thấp thỏm, căng thẳng. Ôm hài nhi vào trong ngực cảm thụ trọng lượng rất nhỏ của con mình, mặc dù hài nhi rất nhẹ, đặc biệt đối với thực lực cường đại của Lâm Lôi mà nói, chút sức nặng không tính là gì, chính là Lâm Lôi lại cảm giác được thể trọng nhẹ nhàng này, lại tựa như đè ở trong lòng mình. Nhi tử của ta. Trong lòng Lâm Lôi không nhịn được hô lên, đây là nhi tử của ta. Ôm nhi tử, Lâm Lôi có một loại huyết mạch truyền thừa cảm giác sinh mệnh tiếp diễn. Lâm Lôi, hai tử gọi là gì? Quyết định sao, Địch Lỵ Á nói, gọi là Uy Địch đi. Lâm Lôi sủng ái nhìn nhi tử trong lòng. Uy Địch gọi phụ thân đi. Lâm Lôi nói, còn nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi nhỏ của nhi tử mình, ra tay rất mềm mại, có thể bị Lâm Lôi sờ làm đau. Uy Địch mới rồi không khóc lại lớn tiếng khóc lên. Địch Lỵ Á liền chìa tay đỡ lấy. Lúc này mới sinh, chàng đã kêu hắn gọi chàng là phụ thân, hài nhi cũng khóc rồi, mau để ta bế. Không việc gì, nhi tử của Lâm Lôi ta, không nuông chiều như vậy. Lâm Lôi nói, để ta bế một lúc, ôm nhi tử Uy Địch tâm tình Lâm Lôi vui đến cực điểm. Coi như là trong tay nắm một thanh chủ thần khí cũng không bằng bế nhi tử làm cho bản thân kích động, vui vẻ. Thấy Lâm Lôi không nỡ buông như thế, Địch Lỵ Á không khỏi cười. Lâm Lôi cúi đầu nhìn nhi tử của mình, nhìn trăm lần không chán. Ô, góc truyện audio.com, ô, tiểu Uy Địch khóc một hồi liền ngừng khóc lại dùng đôi mắt to đen nhanh thuần khiết không chưa một tia tạp chất nhìn Lâm Lôi, nhìn một cái nam nhân đầu tiên nó nhìn thấy sau khi sinh. Nó còn không biết đây chính là phụ thân của nó. Nó, là nhi tử của Lâm Lôi, nhất định cả đời này sẽ không tầm thường. Lâm Lôi, sao còn chưa ra? Thanh âm của Hy Tắc vang lên, lão đại, mau bế nhi tử ngươi ra đây, ta vị thúc thúc này cũng muốn bế một cái. Bối bối cũng la lớn, lúc này, Địch Lỵ Á và Lâm Lôi ở trong phòng mới giật mình tỉnh lại, không khỏi nhìn nhau cười, bế con chạy ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, mới vừa ra bên ngoài, bối bối, khắc lai áo bọn họ liền xông lên. Cho ta bế một cái, bối bối reo hò, nhi tử đã sinh, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á chơi đùa với nhi tử, vui vô cùng, một chút không vội quay về Thiên Tế Sơn Mạch, bọn họ không vội vàng, nhưng mà các nhân viên tình báo của bát đại gia tộc, đặc biệt là tám vị trưởng lão đều đã sốt ruột. Ai cũng không biết, Lâm Lôi bọn họ tiếp tục như vậy, khi nào mới quay về. Nhưng mà, bọn họ cũng không thể tới thúc giục, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi hưởng thụ niềm hạnh phúc phụ tử. Thường xuyên canh chừng, nhưng mà cũng đã một năm, vậy lúc nào là điểm chót của sự việc đây? Nhân viên tình báo của bát đại gia tộc bất kể là ban ngày hay ban đêm cũng không dám có một tia thư giãn. Hiện tại Lâm Lôi thường xuyên bế một hài nhi, chẳng lẽ chúng ta phải đợi đến lúc hài nhi trưởng thành sao? Canh chừng như vậy, đích xác mệt mỏi, đặc biệt còn không biết lúc nào là cuối cùng. Đừng sốt ruột, ta đã hồi bẩm các tộc trưởng rồi, mệnh lệnh của tám vị tộc trưởng chính là một chữ đợi. Tóm lại chúng ta không thể khiến cho Lâm Lôi chú ý, hắn không có khả năng ở mãi Mật Nhĩ Thành, cuối cùng cũng có một ngày rời đi. Vâng, đại nhân, các nhân viên tình báo chỉ có thể nghiến răng kiên trì. Trên ngã tư đường Mật Nhĩ Thành, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á đang sóng vai hành tẩu, nhi tử Uy Địch đang để cho tạp mễ na chiếu cố. Hôm nay đi ra cũng là để mua rất nhiều thực tài đại bổ, Uy Địch còn nhỏ, đợi thân thể dài ra phải ăn rất nhiều thứ. Chúng ta qua đoạn thời gian này trở về Thiên Tế Sơn Mạch cũng không có bao nhiêu thực tài. Lâm Lôi cười nói, lần này mua hẳn là đủ rồi. Đương nhiên vậy là đủ rồi, nhiều thực tài như vậy tổn hao chọn mấy ngàn vạn mặc thạch của chúng ta rồi. Cũng đủ cho Uy Địch ăn 10 năm rồi. Địch Lỵ Á cười nói, so với Toa Toa Thái Lạc thực vật Uy Địch ăn sau này có lẽ tốt hơn nhiều. Uy Địch bây giờ còn chưa biết nó có ca ca tỷ tỷ đâu, chờ nó lớn lên, hiểu chuyện, sẽ nói lại cho nó. Lâm Lôi cảm thấy có nhi tử bên cạnh, vô luận công việc hay là tu luyện, cả người đều tràn ngập hăng hái. Trong lúc Lâm Lôi, Địch Lỵ Á thần thức truyền âm nói chuyện với nhau, trên đường quay về, đột nhiên phát hiện một người. Ân, Lâm Lôi kinh dị nhìn bóng người xa xa, chỉ cần là thành viên của Thanh Long nhất tộc, đều có huy chương gia tộc cũng có thể cảm ứng lẫn nhau được sự tồn tại của đối phương, Lâm Lôi chính là như thế cảm ứng được một người ở phía trước. Ở Mật Nhĩ Thành, Lâm Lôi đã đụng tới mấy tộc nhân của Thanh Long nhất tộc. Nhưng mà lần này Lâm Lôi lại đụng độ người quen, Lâm Lôi trưởng lão, đối phương cũng đã phát hiện ra Lâm Lôi, liền thần thức truyền âm. Đặc Duy Lạp trưởng lão, Lâm Lôi cũng dùng thần thức truyền âm. Lâm Lôi và Đặc Duy Lạp, cốc truyện audio.com, giờ phút này đều là biến ảo bộ dáng, lại là như lần trước chia lìa, biến ảo bộ dáng giống nhau tự nhiên, hai người đều có thể dễ dàng nhận ra đối phương. Đặc Duy Lạp cười đi tới, thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi trưởng lão, hơn một lần ngươi lại không cùng chúng ta đồng thời trở về, xảy ra chuyện gì sao? Thực sự xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, tại Mật Nhĩ Thành một tháng, thê tử ta lại mang thai. Lâm Lôi cười truyền âm nói, lúc ấy ta bèn quyết định, đợi sinh hài tử xong, trở về cũng không muộn. À cung hỉ, cung hỉ, Đặc Duy Lạp trưởng lão liền truyền âm nói. Lâm Lôi trên mặt cũng tràn đầy nét cười. Đúng rồi, Đặc Duy Lạp trưởng lão, ngươi lần này cũng là hộ tống Kim Trúc sinh mệnh. Lâm Lôi dò hỏi, trong tộc nửa năm một lần, lúc này mới nửa năm thời gian, như thế nào lại đến phiên ngươi? Không có biện pháp, 500 năm này, trưởng lão tổn thất thực sự quá nhiều, bây giờ trong tộc trưởng lão quá ít, đại đa số đều đã tiến vào huyết chiến cốc. Đặc Duy Lạp bất đắc dĩ nói, cho nên, hộ tống Kim Trúc sinh mệnh trong tộc cũng là mấy trưởng lão luân phiên hộ tống. Lâm Lôi chợt hiểu, 500 năm trước gia tộc tổn thất nghiêm trọng Lâm Lôi rất rõ, về phần rốt cuộc tổn thất bao nhiêu trưởng lão, Lâm Lôi chưa có hỏi chi tiết. Nhưng mà, ngay từ 200 năm đầu đã tổn thất 5 vị, phỏng chứng sau 500 năm, trưởng lão tổn thất cũng phải quá 10 vị. Đặc Duy Lạp, các ngươi bao giờ trở về? Chúng ta cũng vừa vặn chuẩn bị quay về, một đạo đi thôi. Lâm Lôi cười nói, há chúng ta ngày kia sẽ xuất phát. Đặc Duy Lạp cũng rất cao hứng, Lâm Lôi trưởng lão và ta một đạo xuất phát, ngươi và ta liên thủ, vậy có thể an toàn hơn nhiều. Được, sáng sớm ngày mốt gặp. Lâm Lôi nói, nhất định, bất quá đến lúc đó, ngươi đừng có không đến đó. Đặc Duy Lạp cười nói, lần này phải trở về rồi. Lâm Lôi cười nói, đợi đến sáng sớm ngày mốt, cửa phủ đệ, Địch Lỵ Á ôm Tiểu Uy Địch cùng Lâm Lôi, Bối Bối hai người, cáo biệt với bọn Tháp La Sa. Tháp La Sa, các ngươi đừng tiễn. Lâm Lôi cười nói, sau này phải thường xuyên đến đây, ta rất thích Tiểu Uy Địch đó. Tháp La Sa cười nói, Bối Bối ha ha cười nói. Đợi lần sau trở lại, Uy Địch cũng trưởng thành rồi. Cùng bằng hữu cáo biệt, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối mang theo Tiểu Uy Địch liền trực tiếp đi về phía cổng thành. Mà một màn tràng cảnh này, lại bị nhân ảnh trên cửa sổ của cao lâu ở phía xa nhìn thấy. Lâm Lôi bọn chúng tựa hồ muốn xuất phát rồi. Cách chương.